Người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trạch thời điểm quản gia tiến vào thư phòng. Tần Hoài vừa cầm sách dậy đánh cờ vừa đánh cờ. Mặt của ông vẫn bình thản. Quản gia đứng một bên khó khăn mở miệng. Mặt ông cũng không đổi sắc. Đặt quân cờ trắng lên bàn cờ. Lúc này mới từ từ nói. Biết rồi, người trung thành nhất bên cạnh Tần Hoài chính là quản gia đã theo ông hơn 30 năm. Quản gia nghe xong những chuyện này vô cùng tức giận. Vẻ mặt của người hơn 50 tuổi cũng phải giận dữ. Ngược lại vẻ mặt của Tần Hoài lại thản nhiên, giống như không để ý đến chuyện này. Ngài không tức giận sao? Bà ấy trăm phương ngàn kế muốn ly gián ngài và thiếu gia. Mí mắt của Tần Hoài chưa từng nâng lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào sách dậy đánh cờ, cười khẽ. Cha và con trai vốn cũng không cần phải quá mức thân mật. Lão Tôn, con người sẽ thay đổi. Dù sao bà ấy cũng đã theo tôi gần 20 năm, năm đó bà ấy cũng không có như vậy, nên tôi cũng có trách nhiệm rất lớn. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn bình thản. Quản gia cũng thở dài một hơi, năm đó ban đầu Ngô Tuệ Quân cũng không phải như vậy, khi đó bà từ thành phố nhỏ đến Yến Kinh, không nơi nương tựa, được nhận vào công ty Tần gia trở thành nhân viên văn phòng. Bởi vì làm việc xuất sắc, bà cũng rất nỗ lực để trau dồi tiếng Anh lưu loát. Bà cũng đã cố gắng rất nhiều. Sau đó bởi vì năng lực làm việc xuất sắc nên trở thành thư ký của Tần Hoài. Bà làm thư ký cho Tần Hoài gần 10 năm, sau đó lại trở thành Tần Thái Thái. Có thể ví như là một bước bay lên trở thành Phượng Hoàng. Đây là chuyện rất thú vị. Một người bình thường hoặc xuất thân bần hàn, sau khi hiểu biết về cuộc sống hào môn xa hoa, có người sẽ giữ được bản thân, người như vậy rất khó gặp được, có người thì đánh mất mình. Nó có thể khiến người ta bình tĩnh hoặc hồ đồ, nhưng mà đa số đều là người sau. Tần Hoài bỏ sách dậy đánh cờ xuống, đi chuẩn bị một chút đi. Vâng, còn hơn 30 giờ nữa là bắt đầu nhiệm vụ, cũng đủ để cô chuẩn bị. Khi đang chuẩn bị ra khỏi cửa, tin nhắn trong WeChat rung lên không ngừng, mở ra là thấy tin nhắn trong nhóm. Nhiệm vụ trong quỹ hội lần trước đáng tiếc là tính luôn cả cô trong đó luôn cũng chỉ có 4 người hoàn thành nhiệm vụ. Có khuê mật đáng tin của cô Lục Nhân Nhân, khuê mật dự bị trong thời gian quan sát Tống Tương, người dựa vào cơ hội lần này mà kiếm được mấy triệu người theo dõi Trịnh Tư Nguyệt, và cô. Một số khác không vượt qua, đều quyên tặng 50 vạn cho quỹ hội bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Chờ mấy ngày sau khi phục hồi lại, nhóm người không vượt qua lại bắt đầu nhôn nhao. Vũ Vũ bảo bối, mấy ngày hôm nay thật nhàm chán, có thông báo nhiệm vụ mới hay chưa? Đúng vậy. Mẹ tôi nghe nói tôi khiêu chiến nhiệm vụ thất bại thì tức giận cắt giảm một nửa tiền tiêu vặt của tôi. Nhưng mà 50 vạn tôi vẫn bỏ ra được nên không sợ thua, chỉ sợ nhàm chán quá thôi. Chờ vụ tỷ nhìn tôi đi. Đúng là một đám người ăn chơi phóng túng không biết đến khó khăn của cuộc sống. Đồng Vũ Vũ lắc đầu, hệ thống thông báo nhiệm vụ cô tránh còn không kịp. Còn bọn họ thì thúc giục nhiệm vụ, thật là. Được rồi, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Một đám người muốn nhanh chóng chịu phạt quyên tiền, cô cũng không thể ngăn cản được. Đồng Vũ Vũ, tôi sẽ ra nhiệm vụ mới, tôi muốn góp một phần vào việc bảo vệ môi trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày sau bắt đầu, trong vòng 7 ngày chi phí đi lại không được vượt quá 70 tệ. Nhớ kỹ là, đi nhờ xe của người khác, chi phí chia những chi phí khác cũng tính vào chi phí chi tiêu. Quy định cũ. Thất bại thì tự giác quyên tặng 50 vạn, tôi muốn thay mặt cho những bảo bối cảm ơn mọi người. Được, Vũ tỷ là lang nhân, tôi sẽ tham gia. Thật ra tôi cũng muốn xem thử tàu điện ngầm Yến Kinh đông đúc như thế nào. Đồng Vũ Vũ không trả lời tin nhắn trong nhóm, cô kêu tiểu trợ lý Lục Nhân Nhân thống kê lại số người, rồi sau đó chuyên tâm lái xe đến phó thị tìm phó lễ hành. Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đồng Vũ Vũ hoàn toàn cho phép mình buông thả. Chứ đừng nói đến nấu cơm, khi nào tâm tình tốt thì mới làm bữa sáng. Hai vợ chồng đi đến nhà hàng gần công ty ăn cơm chiều sau đó đến trung tâm thương mại mua xe đạp. Nếu lần cuối cùng phó lễ hành đạp xe đạp là chuyện 10 năm trước, vậy Đồng Vũ Vũ càng là chuyện càng lâu trước đây. Ở trong ấn tượng của cô, nữ sinh đạp xe đạp nhất định phải thục nữ, không cần trắng nõn. Mặc dù cô đã 25 tuổi, nhưng bộ dạng đạp xe đạp nhất định phải tao nhã. Tuyệt đối không phải là bộ dạng giống như trong cửa hàng xe này. Không phải là kiểu đạp xe ở vùng núi như vậy. Cho dù không phải là xe đạp leo núi, nhưng ngoại hình lại giống ở miền núi. Đồng Vũ Vụ nhìn thấy nam sinh trẻ tuổi đạp xe thiếu chút nữa bỏ luôn ý định trong đầu. Cô khó có thể tưởng tượng được bộ dạng cô đạp chiếc xe này, cảm thấy dù có bề ngoài thục nữ ôn nhu nhưng khi đạp loại xe đạp này đều có thể trở thành nữ hán tử. Em thích loại xe đạp lưng thẳng, Đồng Vũ Vụ uyển chuyển nói. Cô luôn bắt bẻ nên hai người liên tiếp đến mấy cửa hàng, rốt cuộc cũng tìm được kiểu xe đạp mà cô ưng ý, đó là một chiếc xe đạp cho phụ nữ, màu sắc nữ tính. Nhân viên bán hàng nói là màu xanh nước biển nhưng nhìn thấy nó giống màu kem hơn, cực kỳ xinh đẹp. Đồng Vũ Vụ thử ngồi lên đạp còn cố ý để Phó Lễ Hành chụp cho cô mấy tấm hình ở nhìn từ xa để cô xem thử bộ dạng đạp xe của cô có làm tổn hại đến khí chất hay không. Nếu nhân viên tư vấn không phải thấy cô thật sự có ý định muốn mua, cô có năng lực để mua thì cũng muốn đứng lên ngăn cản hành động của cô. Phó Lễ Hành đột nhiên phát hiện. Cả buổi chiều hôm nay anh nghiên cứu kiến thức về xe đạp đều lãng phí. Cô căn bản không quan tâm đến bánh xe hay thiết bị giảm xóc, xe chất liệu gì, góc độ ngồi. Cô chỉ quan tâm đến ngoại hình của xe có đẹp không, bộ dạng cô đạp xe nhìn từ xa có tao nhã hay không. Anh thầm thề trong lòng, nhất định phải rút kinh nghiệm từ bài học lần này. Không bao giờ để cô dụ dỗ nữa. Cửa hàng này có dịch vụ giao hàng tận nơi, sau khi thanh toán. Đồng Vũ Vụ kéo Phó Lễ Hành ra khỏi cửa. Thật không nghĩ tới xe đạp lại rẻ như vậy, chưa đến 10.000 nha. Đồng Vũ Vụ nhẹ nhàng nói, trước kia Hứa Lão Tam rất mê xe đạp leo núi, bọn em đều nói hắn ngây thơ, xe hắn mua rẻ nhất cũng vài vạn. Nhưng mà hình dáng đều xấu, lúc ấy em chưa có nói đâu. Phó Lễ Hành có một bụng kiến thức về xe đạp mà. Gặp phải lão bà như vậy cũng không có đất để dụng võ, không khỏi buồn bực. Lần sau mấy chuyện như vậy đừng có gọi anh cảm thấy Lục Tiểu Thư và Từ Thái Thái đi cùng em sẽ thích hợp hơn. Vì sao? Đồng Vũ Vũ khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ anh không thích đi dạo phố cùng em sao? Anh cảm thấy các cô ấy thích hợp hơn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hề đề cập đến chuyện mình mới bổ sung kiến thức về xe đạp. Đồng Vũ Vũ cười hì hì lắc đầu, không, em lại càng thích cùng anh đi dạo phố hơn. Đúng rồi, đã lâu lắm rồi em không đi tàu điện ngầm, hôm nay muốn trải nghiệm một chút, anh có thể đi với em không? Thời điểm cô ở nước ngoài du học cũng sử dụng phương tiện này, thoáng cái đã nhiều năm, hiện tại cô muốn đi ôn lại một chút cũng không phải là không thể. Cho dù không tránh được kết cục nội dung của tiểu thuyết là phải ly hôn phá sản, cô cũng không sử dụng phương tiện công cộng tàu điện ngầm hay xe buýt. Phó Lễ Hành bị cô dây dưa có chút mất kiên nhẫn, anh im lặng nhìn cô. Em nghiêm túc chứ, đúng vậy, bảo tài xế lại đây lái xe về nhà đi. Đồng Vũ Vũ xuất đòn sát thủ, chúng ta còn chưa từng cùng nhau ngồi tàu điện ngầm đâu. Vợ chồng hào môn không cùng nhau ngồi tàu điện ngầm không phải là rất bình thường hay sao? Cũng chỉ có Đồng Vũ Vũ mới có cái suy nghĩ phải trái lẫn lộn như vậy, chuyện không có gì đặc biệt hết mà bị cô nói thành một chuyện vô cùng tiếc nuối. Giống như nếu hôm nay mà không cùng nhau ngồi tàu điện ngầm thì cuộc sống hôn nhân sẽ không được viên mãn vậy. Phó Lễ Hành có thể làm thế nào được, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cũng may tàu điện ngầm Yến Kinh tiện lợi, gần trung tâm thương mại cũng có một tàu điện ngầm. Lúc còn nhỏ Đồng Vũ Vũ từng ngồi tàu điện ngầm Yến Kinh, khi đó ở Yến Kinh cũng chưa có nhiều người nơi khác đến ở. Ấn tượng của cô về tàu điện ngầm là rất rộng, đến khi cô và Phó Lễ Hành bị một đám đông xô đẩy lên toa tàu, cô mới định thần lại được, mất mát thể hiện trên mặt. Tàu điện ngầm là như vậy sao? Cũng may chị An ở Yến Kinh rất tốt, hơn nữa Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vũ đều không nổi tiếng, ảnh chụp cũng chưa từng lộ ra ngoài, cho nên hai vợ chồng mới có thể công khai, không cần dẫn theo vệ sĩ lên tàu điện ngầm. Phó Lễ Hành dáng người cao, một tay nắm tay cầm, một tay ôm eo Đồng Vũ Vũ, không cho người khác đụng vào cô. Anh có khuôn mặt sắc sảo, khí chất độc đáo, mà Đồng Vũ Vũ bị anh ôm có ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo. Có người nhịn không được muốn lấy điện thoại ra chụp lại đôi thần tiên này, lại phát hiện trong màn hình ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đang nhìn qua bên này, rõ ràng là cách một khoảng, người chụp lại bị ánh mắt làm sợ tới mức quên bấm nút chụp, vội vàng để điện thoại vào trong túi. Chờ đến khi Phó Lễ Hành nắm tay ra khỏi tàu điện ngầm, hít thở được không khí Đồng Vũ Vũ như được sống lại, khẽ nói. Em sẽ không bao giờ đi tàu điện ngầm nữa. Phó Lễ Hành bị bộ dạng, yếu đuối. Đáng thương lại bất lực, của cô chọc cười, vừa nắm tay cô đi qua một bên vừa xem chỉ dẫn nói. Em luôn tùy hứng, nơi này là chỗ nào nha? Đồng Vũ Vũ cũng xem chỉ dẫn, nhưng mà có lão công ở đây, cô cũng yên tâm thoải mái làm. Phế vật, anh sẽ dẫn đường. Đồng Vũ vụ nga một tiếng. Nơi này cách nhà có xa lắm không? Chắc là không xa phải không? Phó Lễ Hành nhớ lộ trình, cất điện thoại, bình tĩnh nói. Không xa lắm, khoảng 2 km, dựa theo tốc độ của chúng ta, hơn 20 phút nữa là có thể đến nhà. Đồng Vũ Vũ, cô xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Đi bộ hơn 20 phút mà còn không xa sao? Vì sao biệt thự Tùng Cảnh lại không có tàu điện ngầm? Chẳng lẽ là khu nhà giàu nên bị kỳ thị sao? Sao cô lại có quyết định ngu ngốc như vậy, khóc cũng không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được hơn 10 phút, Đồng Vũ Vũ thật sự muốn khóc. Hôm nay cô mang giày cao gót, cũng không phải là loại tốt lắm. Đi một thời gian dài như vậy chắc chân cũng phế bỏ luôn quá. Khi cô còn đang ô cảm khái cuộc sống không có ý nghĩa, Phó Lễ Hành đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ quay lại nhìn cô. Lên đây, anh còng em. Đồng Vũ Vũ sửng sốt một giây, kinh ngạc nhìn anh. Anh muốn cõng cô. Có trời mới biết mỗi ngày cô đều nằm mơ tưởng tượng ra nội dung của mấy bộ phim thần tượng, nhưng cũng không can đảm thêm tình tiết này nha. Phó Lễ Hành còn nói muốn cõng cô. 3 giây, giọng anh bình tĩnh truyền đến, cô không nói hai lời cũng không do dự, vội vàng nhảy lên lưng anh. Anh thuận thế nâng cô lên, trên đường ngẫu nhiên cũng có vài người đi đường nhìn chăm chú. Đồng Vũ Vũ ôm chặt cổ anh, trong mũi toàn là mùi hương mát lạnh của anh, đột nhiên cảm thấy an tâm. Mặc dù trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình không cần để ý hành động này, cõng lão bà cũng không phải là hành động kinh thiên động địa, cảm động rớt nước mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ nha. Có phải em nặng lắm không? Cô có chút thẹn thùng hỏi. Cô không nặng, nhìn anh cũng không có thở hỗn hển. Vốn nghĩ sẽ nghe được những câu nói của bá đạo tổng tài như. Không nặng, em đó, em rất gầy, anh cảnh cáo em ăn nhiều cho có thịt một chút, nhưng lại. Có một chút. Đồng Vũ Vũ trừng mắt nhìn anh, không thể tin vào những gì mình nghe được, cô cắn răng nói. Em chỉ hơn 90 cân thôi, phải không, 90 mấy cân, thẳng nam Phó Lễ Hành hỏi, ngữ khí này làm cho người ta có cảm giác. Anh thấy em cũng không phải chỉ 90 mấy cân đâu. Đồng Vũ Vũ gần như choáng váng, đương nhiên rồi, tuổi tác và cân nặng của phụ nữ không thể tùy tiện nói. Cô càng nghĩ càng khó chịu, vậy còn anh bao nhiêu cân? Chúng ta thử tính một chút đi. Phó Lễ Hành bình tĩnh nói. Cân nặng và tuổi tác của đàn ông có thể tùy tiện nói ra sao? Đồng Vũ Vũ tức giận đánh anh. Hai người cứ nói qua nói lại giống như học sinh tiểu học. Lúc này mùa thu vừa đến. Gió thổi nhẹ nhẹ. Hết thảy đều đúng lúc. Cách chương.